Ngự quỷ nhân tập 241. Theo lưỡi đao tràn đầy vết rỉ ở trong tay rơi xuống, cái tủ gỗ màu đỏ lập tức liền bị bổ ra một cái lỗ to lớn, kém chút bị bổ ra làm đôi. Vũ khí trong tay dường như quá sắc bén, thậm chí không có cảm giác bị ngăn trở nhiều. Dương Gia nhìn thấy phía trên tủ quỷ có một cái lỗ thủng to lớn, thân sắc có chút giật giật. Cái tủ quỷ kia vỡ ra một cái lỗ hổng, chỗ đó quỷ dị tắm ra máu tươi ra bên ngoài, giống như là một đao này không phải chém ở trên gỗ, mà là chém trên thân thể của một con người. Đã động thủ thì không thể lùi bước. Dung Giang không nhìn đến hiện tượng linh dị phát sinh, hắn lần nữa giơ lên cây trường thương màu vàng kim. Quỷ ảnh thẩm thấu, đụng vào thanh sài đao, tiếp tục chém xuống dưới. Đao thứ hai ác hơn, trực tiếp đem cánh cửa ở phía trên tủ quỷ bổ xuống. Trong cửa tủ là một mảnh đen kịt, có vật gì màu đen đang nhúc nhích lắc lư ở bên trong. Rất kỳ quái, mình cũng không có bị phản vệ của thanh sài đao. Sau đó Dương Gian lại phát hiện thân thể của mình rất bình thường, nguyên rủa đáng sợ của thanh sài đao lại chưa từng xuất hiện. Chuyện gì xảy ra chứ? Chẳng lẽ tổ quỷ cũng không phải là quỷ sao? Nhưng đã không phải là quỷ, như vậy thanh sài đao này có năng lực tách rời quỷ thì vì sao lại có thể có hiệu quả được chứ? Dung Giang không hiểu cùng với nghi ngờ. Thế nhưng là nghi ngờ này tạm thời bị hắn đè ép xuống. Nguyên rủa của thanh sài đao chưa từng xuất hiện, như vậy đây là một chuyện tốt. Đao thứ ba không có chút nào chần chờ chém xuống. Tủ quỷ toàn bộ đã nứt ra hơn phân nửa, cánh cửa phía trên tủ quỷ hoàn toàn vỡ vụn ra. Hắc ám chỗ sâu bên trong tủ quỷ cũng theo một đao này chém xuống biến mất không thấy, giống như mới vừa rồi nhìn thấy đều là ảo giác. Nhưng mà máu tươi còn đang không ngừng thẩm thấu ra ngoài. Máu không phải là từ bên trong tủ quỷ chảy ra, mà là từ trên tấm ván gỗ bên trong thẩm thấu ra bên ngoài. Dương Gian một đào chém một đào, làm cho máu tươi bắn ra tung tóe. Nhưng hiện tượng linh dị này vẫn không có ngăn cản được hành động của hắn. Sự tình hắn đã quyết định thì dưới tình huống bình thường rất khó mà thay đổi. Đào thứ tư, đào thứ năm. Động tác của Dương Gian rất nhanh chóng. Một đào rơi xuống, tủ quỷ lấy một tốc độ khó có thể tưởng tượng ở trước mắt sụp đổ, hóa thành một đống tấm ván gỗ. Nhưng những tấm ván gỗ này đều ngâm trong máu tươi, lộ ra một loại cảm giác quái dị không hiểu. Rất nhanh, động tác trong tay của hắn ngừng lại, bởi vì sự tình đã kết thúc. Tủ quỷ bị hắn dùng thanh sài đao mạnh mẽ chém nát, không có một tấm ván gỗ nào còn hoàn chỉnh. Cùng tủ quỷ giao dịch xem ra đã kết thúc. Nhưng Dương Gian cũng không có chủ quan. Mắt quỷ không an phận chuyển động, vẫn đang dòm ngó lên chồng gỗ đang ngâm trong máu tươi ở trước mắt. Hắn muốn nhìn xem tủ quỷ sẽ sinh ra hiện tượng linh dị khác hay không. Thời gian từng chút một trôi qua, Dương Gian vì để ổn thỏa nên đã đứng ở đây quan sát một giờ đồng hồ. Nhưng mà trong vòng một giờ này thì sự tình gì cũng đều không có phát sinh. Đống gỗ trước mắt vẫn không có biến hóa, máu tươi không ngừng thẩm thấu ra ngoài cũng đã sớm ngừng lại. Hết thảy linh dị dường như đều lắng xuống. Sự tình chẳng lẽ cứ như vậy kết thúc sao? Đây không khỏi là cũng quá mức đơn giản. Tủ quỷ thế mà không có dấu hiệu phản kháng. Dương Gian nhíu nhíu mày. Hắn thậm chí đã làm tốt chuẩn bị cùng tủ quỷ liều mạng. Nhưng không ai từng nghĩ tới sự tình sẽ thuận lợi như vậy. Thuận lợi có chút để người ta cảm thấy không chân thật. Bởi vì dựa theo kinh nghiệm cùng với phỏng đoán của Dương Gian, mình chém tủ quỷ khẳng định phải gánh chịu phong hiểm tương đối lớn, thậm chí cân nhắc qua có khả năng thất bại. Nhưng đến hiện tại đều không có phản ứng gì, như vậy chuyện này liền tạm thời xem như là đã giải quyết. Dương Gian cũng không có ý định cứ chờ đợi ở đây. Hắn đem toàn bộ những vật này thu thập, dùng hộp bằng vàng để đựng, sau đó phong kín, trực tiếp vùi vào dưới lòng đất, mà lại chôn tương đối sâu. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, những tấm ván gỗ nhuốm máu vĩnh viễn không thể xuất hiện ở trên thế giới này. Trở về thôi. Thu thập xong những vật này, sau đó Dương Gian mới quay trở về chỗ cũ. Biệt thự cao 5 tầng, tọa lạc ở gần cổng ra vào của tiểu khu. Dù cho là tại đêm khuya, trong ngoài biệt thự cũng là đèn đuốc sáng trưng. Dương Gian giờ phút này đứng tại cửa của tầng 1. Không biết vì sao lại có một cảm giác kỳ quái không hiểu. Không thích hợp. Hắn có chút nhíu nhíu mày, bước chân dừng lại một cái. Loại không thích hợp này không phải chỗ ở của mình không có thích hợp, mà là có một loại cảm giác không thích hợp. Giống như có đồ vật gì đang lén lút đi theo mình, mịt mờ hư ảo. Dương Gian quay người nhìn lại, mắt quỷ chuyển động một vòng, quét mắt nhìn xung quanh, kết quả lại không phát hiện ra chút gì. Xung quanh yên tĩnh dị thường. Cảm giác của mình bị sai sao? Hay là nói nguyền rủa của tu quỷ vẫn còn tồn tại? Hắn có thể xác định loại cảm giác này xuất hiện sau khi chém tu quỷ. Ở trước đó tuyệt đối không có loại cảm giác này. Mang theo ý nghĩ kỳ quái, Dương Gian tiến vào bên trong phòng. Phát hiện trong phòng được dọn dẹp sạch sẽ, không nhúm bụi bẩn. Hiển nhiên, Giang Diễm khẳng định là không ở trong nhà. Nếu không với tính cách lười biếng của cô ta, trên bàn khẳng định là đã chất đầy các loại đồ ăn vặt. Dương Gian đi lên lầu 5, sau đó đem vũ khí linh dị ở trong tay để vào bên trong gian phòng. Sau đó tắm rửa một cái, chuẩn bị đi ngủ. Nhưng rất nhanh, trong phòng truyền đến động tĩnh. A! Là một tiếng thét chói tai quen thuộc, giống như là có người nằm mơ thấy ác mộng bừng tỉnh. Sau đó tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Một nữ tử dáng người thành thục, lộ ra mấy phần mỹ hoặc, mặc đồ ngủ, tóc tai rối bù, vội vã chạy lên lầu. Dương Giang đứng trên cầu thang nhìn xuống, đó là Trương Lệ Cầm. Dương Giang, trong phòng có người. Trương Lệ Cầm bờ môi khẽ nhúc nhích. Cô ta trông thấy Dương Giang thì nước mắt trong hốc mắt đảo quanh, giống như là một đứa trẻ bất lực tìm được chỗ dựa vào. Trước đó cô ta đã nhận được tin tức Dương Giang trở về công ty, vốn nghĩ ở nhà chờ, ai biết chờ một lúc thì liền ngủ mất. Kết quả cô ta mơ mơ màng màng tỉnh lại, hoảng sợ phát hiện ra trong phòng của mình có đứng một người. Trong phòng không có người, cô mơ thấy ác mộng sao? Dương Giang dùng mắt quỷ thăm dò, tình huống ở bên trong phòng lập tức nhất thành nhị sở. Không, tôi không có nằm mơ thấy ác mộng đâu, tôi thật nhìn thấy có người đang ở trong phòng của tôi. Đứng ở trong góc nhỏ, không có nhúc nhích. Tôi làm sao dám lừa cậu chứ? Trương Lệ Cầm vội vã đi tới. Cô ta ôm lấy cánh tay của Dương Giang, tư thái thành thục khẽ rung lên. Đó là đang sợ hãi, đang run sợ. Điều này chứng minh, cô ta vừa rồi đích thực là thấy được thứ gì đó đáng sợ, cho nên bị kinh hãi. Đi theo tôi. Dương Giang không nói lời nào, chỉ là mang theo Trương Lệ Cầm đi xuống lầu dưới, sau đó trở lại gian phòng của cô ta. Bên trong gian phòng đèn sáng, mà màn cửa sổ đều kéo xuống. Trừ một cái giường ra thì cái gì cũng đều không có, ngay cả tủ quần áo cũng đều không có. Đây là di chứng từ sự kiện linh dị, sợ đồ dùng trong nhà quá nhiều, nghi thần, nghi quỷ. Không, không có ở đây sao? Vừa rồi tôi rõ ràng trông thấy có người đứng ở đó, tôi có thể khẳng định. Trương Lệ Cầm mở to hai mắt, nhìn chòng chọc vào trong góc tường. Dương Giang cũng không có hoài nghi Lệ Cầm, bởi vì không có người sẽ ngốc đến mức biên ra một lời nói vụng về như thế để lừa gạt mình. Mà trước đó lúc mình vào nhà cũng rõ ràng cảm thấy có chỗ không được hợp lý. Trương Lệ Cầm như vậy dường như đã chứng thực cảm giác không thích hợp lúc trước. Nếu như không phải cô nhìn nhầm, như vậy là thật có đồ vật gì tiến vào bên trong phòng. Đêm nay cô không cần ngủ ở nơi này, đi đến phòng của tôi. Được. Trương Lệ Cầm liên tục gật đầu. Dương Gia mang theo cô ta trở lại căn phòng ngủ ở lầu 5 của mình. Hắn cũng không sợ bóng tối, thuận tiện đem đèn ở trong phòng tắt đi. Nhưng mà ngoài cửa sổ, đèn bên ngoài vẫn còn có thể chiếu vào, để bên trong gian phòng cũng không có u ám. Nếu quả như thật là có vấn đề thì tôi sẽ xử lý. Dương Gia cũng không có ý tứ muốn đi ngủ. Hắn ngồi ở bên cạnh đầu giường, lấy tay chống cái đầu, giống như là đang ngủ gật. Trương Lệ Cầm nhẹ gật đầu, cuộn mình ở một bên, ôm cánh tay của hắn, cảm xúc dần dần bình tĩnh trở lại. Thời gian từng chút một trôi qua. Bên trong gian phòng, hết thảy đều bình thường, không có bất kỳ chuyện quỷ dị gì phát sinh. Dương Gian mặc dù nhắm mắt lại, nhưng một con mắt quỷ lại đang quỷ dị dòng ngó xung quanh. Mắt quỷ là một mảnh đỏ tươi, thế nhưng vẫn không có thứ gì xuất hiện. Rời đi rồi sao? Trong lòng của Dương Gian suy đoán, nhưng Trương Lệ Cầm không có buồn ngủ. Cô ta vẫn như cũ, mang theo mấy phần khẩn trương nhìn xung quanh, dường như muốn tìm được vật kia. Cô ta rất rõ ràng, Dương Gian đang ở bên cạnh mình, chỉ có thời dịp này tìm được thứ vừa rồi kia thì mới có thể giải quyết hoàn toàn. Nếu không, loại hiện tượng này còn tồn tại sẽ để cho người ta sụp đổ nổi điên. Bất quá dần dần, Trương Lệ Cầm lại hoài nghi mình có phải thật nhìn nhầm hay không. Bởi vì cho đến bây giờ, tất cả đều bình thường. Ngủ rồi sao? Thanh âm lãnh đạm của Dương Gian vang lên. Không, không có. Trương Lệ Cầm rất mệt mỏi, nhưng lại còn chưa có ngủ. Dương Gian nói. Nhớ lại một chút đi. Trước đó cô thấy một màn kia, thì lúc đó có tình huống gì đặc biệt hay không? Lúc đó cô làm gì? Lặp lại một lần nữa. Nếu như không có hiệu quả, như vậy chuyện này đến đây chấm dứt. Tôi không thể lãng phí thời gian cho chuyện này như vậy được. Được. Trương Lệ Cầm hồi tưởng lại. Cô ta nhớ kỹ. Sau khi mình tỉnh ngủ thì đi bật đèn. Tiếp đó là thấy được người kia. Tiếp theo thì bị hù chạy ra ngoài. Sau khi tôi tỉnh ngủ, nghe được động tĩnh, biết là cậu trở về, cho nên đi mở đèn, chuẩn bị đi lên lầu tìm cậu. Đèn. Ánh mắt của Dương Giang khẽ động, hắn lập tức mở đèn. Ánh đèn lóe lên, bên trong căn phòng u ám trong nháy mắt sáng ngời. Cùng lúc đó, hiện tượng linh dị khủng bố kỳ xuất hiện. Bên trong góc phòng của Dương Giang, một bóng người quỷ dị hiện ra, không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Người kia như là một cổ thi thể, toàn thân nhuộm máu tươi. Nhưng nhìn kỹ lại không giống như là một người. Thế nhưng tất cả lại nhanh chóng không thấy nữa. Ánh đèn sáng lên, cái gì cũng đều không thấy được. Vừa rồi hiện tượng linh dị kia thoáng hiện lên một chút, sau đó liền biến mất. Đã biến mất rồi. Trương Lệ Cầm lại rụt đầu trở về. Dương Giang giờ phút này đứng lên, hắn tiện tay trảo một cái. Cây trường thương màu vàng kim nắm ở trong tay. Không có biến mất. Lúc tắt đèn thì vật kia không có tồn tại. Ánh đèn sáng lên, vật kia cũng không có xuất hiện. Chỉ có tại lúc ánh đèn lấp lóe trong nháy mắt mới có thể hiện lên. Dẫu rất sâu, cần một loại điều kiện đặc thù nào đó mới có thể trông thấy. Hắn lại đi tắt đèn. Ánh đèn tắt đi, ánh sáng cùng với u ám lần nữa giao thoa. Trong góc tường, bóng ma khủng bố lần nữa lóe lên xuất hiện. Giờ khắc này Dương Giang thấy rõ ràng. Đó là một cái tủ màu đỏ bị phá thành mảnh nhỏ, nhiễm máu tươi. Giống như là vô số tay chân gãy chắp vá ra, lại tự như là một bộ thi thể quỷ dị đứng ở nơi đó. Dương Giang nhanh chóng mở đèn rồi tắt đèn. Theo ánh đèn liên tục không ngừng lấp lóe, thân ảnh vật kia càng phát ra rõ ràng. Đó chính là tủ quỷ nhuốm máu. Vật kia vẫn còn ở đó. Dương Giang nhìn qua, cảm nhận được một đôi mắt oán độc quỷ dị bên trong tủ quỷ đang nhìn chăm chú mình. Dường như mình bị để ý, không thể thoát khỏi. Sau một khắc, tại trong ánh đèn lấp lóe, cây trường thương trong tay của hắn bay ra ngoài, trực tiếp hướng về cái tủ quỷ đã sinh ra biến dị nào đó. Nếu như là quỷ, áp chế của đinh đóng quan tài sẽ đưa đến tác dụng. Nhưng mà một tiếng vang thật lớn, đinh đóng quan tài bị ghim tại trên vách tường, đóng ra một cái hố. Nhưng mà không có đinh trụ được cái tủ quỷ xuất hiện bên trong ánh đèn lấp lóe kia. Không tồn tại ở trong hiện thực, đinh đóng quan tài không có cách nào tiếp xúc. Ánh mắt Dương Giang khẽ nhúc nhích. Giờ phút này ánh đèn sáng lên. Cái tủ quỷ trong góc tường quỷ dị biến mất không thấy. Nhưng trên vách tường lại lưu lại một hàng chữ viết siêu vẹo bằng máu tươi. 29 ngày. Chữ viết rất nhanh trở nên mơ hồ, hóa thành máu tươi nhỏ giọt xuống, nhuộm đỏ vách tường. Đây là một cái kỳ hạn, là thời gian Dương Giang cùng với tủ quỷ giao dịch. Nhưng mà thời gian này lại rút ngắn. Dương Giang cùng với tủ quỷ giao dịch là 90 ngày. Dựa theo bình thường suy tính thì còn ít nhất là hơn 50 ngày. Nhưng hiện tại, tủ quỷ lại đưa ra nhắc nhở là 29 ngày. Dường như nếu như Dương Giang tiếp tục quỵt nợ như vậy, thời gian này sẽ còn tiếp tục rút ngắn. Xem ra, thiếu nợ của quỷ sẽ còn dễ dàng mà trốn được. Dương Giang trong lòng thầm nói. Bất quá tủ quỷ lấy phương thức này xuất hiện, tránh đi cái đình đóng hoàng tài cùng với thanh xài đao tập kích, không tồn tại trong hiện thực. Điều này chứng tỏ nó cũng đang sợ mình. Nếu không, mình còn có thể tiếp tục đem nó phá hủy. Không, không đúng. Nó cảm nhận được uy hiếp. Điều này chứng tỏ trên người của mình tồn tại một phương pháp cùng thủ đoạn nào đó có thể hoàn toàn giải quyết nguyên rủa của tủ quỷ. Chỉ là bản thân mình không biết mà thôi. Tủ quỷ vận hành theo quy tắc giao dịch. Trước khi kỳ hạn đến, tủ quỷ không có cách nào trực tiếp tổn thương đến mình. Nhưng nếu là kỳ hạn đến, tủ quỷ liền có thể không nhìn đến quy tắc, trực tiếp mất khống chế. Tủ quỷ bị mình chém nát thì lần thứ nhất xuất hiện tại bên người của Trương Lệ Cầm, mà không phải là xuất hiện ở bên cạnh của mình. Điều này chứng tỏ tủ quỷ đang nhắc nhở mình. Nếu như mình không hoàn thành, tủ quỷ sẽ có khả năng xuất hiện ở bên cạnh mỗi người thân của mình. Đây là một loại uy hiếp. Dương Giang tâm dần dần trầm xuống. Mâu thuẫn giao dịch kích thích. Bất quá hắn cũng không có hối hận, bởi vì đây là chuyện sớm một gì cũng phải đối mặt. mình không có cách nào vĩnh viễn cùng tử quỷ giao dịch mãi như vậy được. Thà rằng như vậy, chẳng bằng thừa dịp trạng thái của mình tốt thì trở mặt, miễn cho bị nó quản chế. Ngày thứ hai, Trương Lệ Cầm mơ mơ màng màng tỉnh lại. Cô ta cảm giác rất mệt mỏi, bởi vì tối hôm qua trong phòng xuất hiện một chút hiện tượng linh dị. Điều này khiến cho cô ta rất là bất an. May mắn có Dương Gian ở bên người, nếu không cô ta căn bản không dám ở chỗ này. Sau khi cô ta mở to mắt tỉnh táo lại, thì phát hiện Dương Gian vẫn là giống như tối hôm qua ngồi dựa vào cạnh đầu giường. Dường như cả đêm đều là bảo trì tư thế này, không có bất kỳ biến hóa nào. Hiện tại là mấy giờ rồi? Trương Lệ Cầm lẩm bẩm lên tiếng, theo thói quen vươn tay ôm cổ của Dương Gian. Nhưng sau một khắc, cô ta lại cảm nhận được cảm giác băng lãnh giống như là thi thể, không có một chút nhiệt độ của người sống. Lúc này khiến Trương Lệ Cầm tinh thần chấn động, hơi mở to hai mắt nhìn Dương Gian. Chết rồi! Không biết vì sao, trong đầu của cô ta hiện ra một ý nghĩ như thế, đồng thời có một loại bất an không hiểu cùng với kinh hoảng xông lên đầu. Mà giờ khắc này, Dương Gian lại mở miệng lên tiếng. 10 giờ rồi, xem ra cô hôm nay đi làm muộn rồi. Nghe thấy Dương Gian nói chuyện, Trương Lệ Cầm lúc này mới có chút nhẹ nhàng thở ra. Cô ta cũng không e ngại dị thường ở trên người của Dương Gian, thậm chí đã thành thói quen, chỉ sợ hãi Dương Gian ngày nào thật đột nhiên chết đi. Vậy tôi muốn xin nghỉ một ngày, Dương Tổng, cậu có chịu hay không? Trương Lệ Cầm nhẹ nhàng cười một tiếng, có mấy phần nũng nịu nói. Dương Gian bảo trì thân thể bất động, lần nữa bắt đầu chuyển động. Loại hoạt động này là bị một cổ lực lượng linh dị chống đỡ lấy, cùng người bình thường không có giống nhau. Hắn đứng dậy, kéo màn cửa sổ ra. Ánh nắng chiếu vào bên trong, thoáng có chút chướng mắt. Tối ngày hôm qua, hiện tượng linh dị kia không phải là nhằm vào cô, là nhằm vào tôi, không có việc gì đâu. Xem như ngẫu nhiên nhìn thấy, cũng sẽ không đối với cô, còn có những người khác tạo thành bất kỳ tổn thương nào. Tôi sẽ xử lý tốt. Tôi đương nhiên là tin tưởng cậu, Trương Lệ Cầm nói. Tôi muốn đi công ty một chuyến, cô muốn nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi cho tốt đi. Dương Gian nói xong cũng chuẩn bị rời đi. Hắn vừa rồi nhận được tin nhắn thông tri, nói là tổng bộ phái liên lạc viên mới tới. Trước đó Trương Hòa bị Hứa Phong cùng với Liêu Phàm giết chết. Thời gian trôi qua mấy ngày rồi, vì không để ảnh hưởng đến vận hành của thành phố Đại Dương thì phải an bài người mới thay thế. Đồng thời bên phía tổng bộ cũng đã đem tới mấy vật phẩm linh dị, gồm có quỷ nến màu đỏ cùng với cửa quỷ tới. Những vật này cần Dương Gian đi tiếp nhận. Chờ chờ một chút, tôi cùng đi công ty với cậu. Trương Lệ Cầm nghe được Dương Gian muốn đi thì vội vàng rửa mặt một phen sau đó đi theo. Dựa theo lệ cũ, Dương Gian lái xe tại trên thành phố Đại Dương lượn quanh một vòng, muốn xác định không có vấn đề gì, sau đó mới lái xe trở về công ty. Thành phố Đại Dương, cao ốc Thượng Thông. Xe dừng lại, Dương Gian đi xuống, ánh mắt khẽ nhúc nhích, hơi quét nhìn một vòng. Nhân viên ra vào cao ốc cũng không có ít, khi trông thấy Dương Gian đều là dừng lại một chút, có vẻ hơi sợ hãi, nhưng rất nhanh lại làm bộ như không có việc gì tiếp tục công việc. Mấy nhân viên này khẳng định không phải là nhân viên bình thường, đoán chừng đều là có hai thân phận, thậm chí là có thêm thân phận là nhân viên tình báo. Chuyện này hắn trong lòng đã sớm biết rõ, chỉ là không nguyện ý thanh lý mà thôi. Bởi vì không có cần thiết, trừ phi hắn không cần người, chỉ cần dùng người thì liền nhất định sẽ có nhân viên tình báo trà trộn vào bên trong. Dù là có nhân viên không phải, nhưng cũng sớm một gì cũng sẽ bị mua chuộc trở thành nhân viên tình báo. Nhân vật cấp bậc đội trưởng, nhất cử nhất động đều có thể liên lụy đến rất nhiều người, rất nhiều thế lực. Dương Gian xuất hiện rồi, hắn còn sống. Sự tình ở thành phố Đại Đồng đã kết thúc. Xem ra những người kia thực sự đã bị quét sạch, xác nhận tiểu đội của Dương Gian không có hào tổn. Lý Dương sáng sớm cũng đã xuất hiện rồi, cũng chưa có chết. Hắn tình trạng dường như là tốt đến lạ thường. Bên người còn có nữ thư ký kia đi theo. Tối hôm qua dường như cùng một chỗ qua đêm. Nhìn bề ngoài thậm chí không có dấu hiệu linh dị ăn mòn, mà lại trước khi tới công ty đã lái xe chạy một vòng xung quanh thành phố Đại Dương dò xét, trạng thái tinh thần cũng ổn định. Dương Gian vừa mới xuất hiện liền có rất nhiều nhân viên tình báo tiến hành ước định tình trạng của hắn. Không cần quan sát nhiều, dù là nhìn một cái cũng có thể phân tích ra không ít sự tình. Nhưng những chuyện này chỉ có thể vụng trộm tiến hành, không thể công khai. Một khi bị phát hiện, lấy năng lực của mắt quỷ Dương Gian có thể làm cho cậu tại trong một giây đồng hồ bốc hơi khỏi nhân gian, đồng thời tìm không có bất kỳ dấu vết gì. Có ý tứ. Dương Gian khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh như băng, giống như là biết suy nghĩ của những người kia, có thể thăm dò tâm của người khác. Dương Tổng, chờ một chút. Ở sau lưng, Trương Lệ Cầm vừa mới hóa trang xong, còn đang đổi giày cao gót, kêu lên một tiếng, sau đó vội vội vàng vàng đi theo sau. Cô ta mặc một bộ váy liền thân màu đen, dáng người có lồi có lõm, tạo ra đường cong mê người. Mười phần thu hút ánh mắt của người khác, khí chất toàn thân cũng thay đổi rõ ràng. Trước kia chỉ là một nhân viên bán hàng, nhưng bây giờ lại có mấy phần quý khí. Người không biết còn tưởng là một vị phu nhân. Hiện tại cấp bậc của Dương Gian quá cao, là một nhân vật đứng đầu có thể ảnh hưởng đến thế cục của toàn thế giới. Trương Lệ Cầm lúc rảnh rỗi, tự nhiên là cũng muốn vội vàng tăng lên hình tượng của mình. Nếu không, vị trí thư ký của cô ta sớm muộn gì cũng không có gánh nổi. Trong công ty có nhiều nhân tài như vậy, xem ra cần phải để bọn hắn tăng ca mới được. Dương Gian giờ phút này lại nghĩ đến làm sao nghiền ép những nhân viên này. Dù sao hắn hiện tại đã là Dương Tổng. Cao ốc Thượng Thông cũng không cao so với cao ốc Bình An hay là cao ốc Ninh An, có độ cao là 100 tầng. Tòa cao ốc này chỉ có 45 tầng. Văn phòng của Dương Gian ở tại tầng cao nhất, có thể quan sát thành phố Đại Dương. Hắn cùng với Trương Lệ Cầm đi vào bên trong thang máy riêng, đi vào bên trong phòng làm việc. Sau đó là phát hiện nơi này ngồi mấy người quen của tổng bộ. Một nam tử ngoài 30 tuổi, thành thục ổn trọng, mang theo nụ cười, lộ ra 10 phần hiền lành. Một người khác là một nữ tử ước chừng 20 tuổi. Dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, tóc tết hai bên. Mặc dù mặc trang phục của công sở, nhưng lại làm cho người ta có một loại cảm giác không quá cân đối. Giống như là một cô gái trẻ chưa thành thục. Hai người này là Trầm Lương, một trong những người phụ trách của tổng bộ, và Lưu Tử Vũ, điện thoại viên lúc trước của Dương Gian. Vừa thấy Dương Gian xuất hiện, Trầm Lương lập tức đứng dậy chào hỏi. Đội trưởng Dương, lâu rồi không gặp, dạo này ổn chứ? Hôm nay đến đây đã làm phiền cậu, hy vọng đội trưởng Dương không nên trách cứ. Lưu Tử Vũ nhìn thấy Dương Gian, hai con mắt nhất thời sáng lên, cô cười hi hi rồi nói. Không ngờ là tôi sẽ đến thành phố Đại Dương phải hay không? Sau này tôi sẽ làm việc ở trong công ty của cậu, cậu cần phải chiếu cố cho tôi nhiều một chút đó, không được ức hiếp tôi đâu đấy. Thanh âm kia... Trương Lệ Cầm ở một bên nghe được thanh âm của cô gái này thì lập tức nhớ tới cái gì. Đó là thanh âm của liên lạc viên trước đây của Dương Gian. Bản năng của phụ nữ làm cho cô ta đã nhận ra sự tồn tại của cô gái này có uy hiếp nhất định. Dương Gian thần sắc bình tĩnh. Không nghĩ tới tổng bộ lại phái các người đến. Tôi còn nghĩ là sẽ để cho Triệu Kiến Quốc đến. Ngồi đi, uống cái gì không? Cái gì cũng đều được. Trầm Lương cười cười. Vậy thì uống cà phê đi. Dương Gian ra hiệu một cái. Trương Lệ Cầm nhẹ gật đầu, không nói lời nào. Cô ta tiến về quầy bar chuẩn bị pha cà phê, đồng thời cũng chuẩn bị Coca-Cola mà Dương Gian yêu thích nhất. Vận chuyển cửa quỷ cùng với quỷ nến, hẳn là không nên để Trầm Lương anh tự mình đi một chuyến như vậy chứ? Dương Gian ngồi ở trên ghế sofa, hắn lấy tay chống cái đầu rất tùy ý. Thế nhưng là con người lại đạm mạc mà băng lãnh, để cho người ta không khỏi cảm thấy câu nệ. Trầm Lương cười nói, đã lâu không có nhìn thấy Dương đội trưởng, cho nên thừa dịp đi công tác đến gặp cậu một chút. Dù sao chúng ta cũng coi như là bạn cũ. Dương Gian tôi tại tổng bộ còn có bạn bè hay sao? Tôi thực sự là không có biết. Dù sao lần trước tôi kém chút nữa là đã bị Phương Thế Minh giết chết. Dương Gian nói. Trầm Lương nụ cười hơi có vẻ cứng ngắc. Hắn vội vã nói sang chuyện khác. Sự tình trước kia cũng đều đã qua. Lần này tới chủ yếu là vì ba chuyện. Bởi vì phó bộ trưởng không quá yên tâm, cho nên để tôi tự mình đi một chuyến. Vốn là để Triệu Kiến Quốc tới, nhưng hắn dường như là có vấn đề, cho nên đoán chừng về sau rất khó gặp lại hắn. Ba chuyện gì vậy? Dương Gian hỏi. Anh cứ nói thẳng ra đi. Được, vậy tôi liền nói ngắn gọn, không chậm trễ thời gian của Dương đội trưởng cậu. Chuyện thứ nhất tự nhiên là vì vận chuyển vật phẩm lên dị, là cửa quỷ còn có quỷ nến. Nói xong, Trầm Lương ra hiệu một vị trợ lý ở bên cạnh. Người trợ lý kia cầm tới một cái vali xách tay. Sau khi mở ra, bên trong có tổng cộng có 5 cây quỷ nến màu đỏ. Tôi nếu như là không có nhớ lầm, thì quỷ nến đưa đến đây theo như trong thỏa thuận cũng không có nhiều như vậy. Dương Gian nói. Trầm Lương cười nói. Cậu hiện tại đã là đội trưởng rồi. Đội trưởng tự nhiên là phải trọng điểm chiếu cố. Dù sao công lao của cậu cũng đã được ghi chép lại. Dương Gian nhẹ gật đầu. Được rồi, tôi nhận. Đây là một tín hiệu, là tổng bộ hướng mình lấy lòng. Nhưng chuyện này cũng để lộ ra một tin tức xấu. Đó chính là tổng bộ có ý nghĩ muốn mời mình làm việc. Bất quá Dương Gian không quan tâm. Trước nắm tới tay rồi lại nói, chuyện đằng sau ai biết sẽ như thế nào chứ. Cử quỷ ở trong này, hy vọng Dương đội trưởng cậu xử lý cẩn thận một chút. Tuyệt đối không nên tùy ý mở ra, nếu không sẽ xảy ra vấn đề lớn. Vật phẩm linh dị này mang tới nguy hại lớn hơn nhiều so với tác dụng của nó. Nếu như không phải Dương đội trưởng cậu muốn chính là nó, thì tổng bộ cũng không nguyện ý lấy ra đâu. Trầm Lương có chút khó khăn, hắn nhìn về phía sau. Đó là một cái rương hình chữ nhật. Nó đã bị đóng chặt hoàn toàn. Bên trong chứa chính là một cánh cửa bằng gỗ được sơn đỏ. Do bị vật bằng vàng ngăn cách ảnh hưởng linh dị, cho nên trước mắt nhìn thấy là vô hại. Tôi biết rồi, tôi sẽ để nó ở trong phòng an toàn, sẽ không tùy ý lấy nó ra đâu. Dương Giang nói. Như vậy là rất tốt. Trầm Lương nói. Chuyện thứ ba, tự nhiên là vấn đề của liên lạc viên mới. Lần trước chuyện của Trương Hòa, tôi cũng đã nghe nói. Đối với chuyện này tôi rất tiếc. Trương Hòa là một người phụ trách rất có trách nhiệm, thái độ cùng hiệu suất làm việc của hắn cũng rất ưu tú. Nói thật, trong đoạn thời gian này, muốn tìm tới một người ưu tú hơn so với hắn ta là rất khó khăn. Vì để ứng phó với một số vấn đề trong thời gian sắp tới, tổng bộ để Lưu Tử Vũ làm liên lạc viên kiêm điều tra viên, không biết ý của cậu như thế nào. An bài liên lạc viên mới cùng với điều tra viên tự nhiên cũng phải qua sự đồng ý của đội trưởng Dương Giang này. Nếu như không có hài lòng, tổng bộ liền phải lập tức thay đổi. Thế nhưng tình huống của Dương Giang đặc thù, Trầm Lương cũng lo lắng Dương Giang sẽ thừa dịp này mà hoàn toàn thoát khỏi việc kết nối với liên lạc viên. Cho nên để ổn thỏa, tổng bộ mới an bài Lưu Tử Vũ tới. Dù sao Lưu Tử Vũ cùng với Dương Giang cũng đã từng làm việc với nhau qua một đoạn thời gian, mà hợp tác giữa đôi bên cũng rất tốt đẹp. Dương Giang không nói lời nào, dường như đang trầm tư. Ánh mắt của hắn dừng lại trên người của Lưu Tử Vũ. Lưu Tử Vũ giờ phút này cầm lấy cà phê Trương Lệ Cầm đưa tới, một bên uống vào, một bên lén lén nhìn Dương Giang. Dường như bị nhìn chằm chằm như vậy rất không thoải mái. Cô ta trong lòng cũng rất thấp thỏm. Dù sao cũng đã qua một đoạn thời gian không có cùng Dương Giang liên hệ với nhau, cũng không biết thái độ của Dương Giang đối với mình là như thế nào. Trầm Lương cũng không có nói chuyện, mang theo nụ cười hơi có vẻ cứng ngắc nhìn hai người, bầu không khí hơi có vẻ căng thẳng. Dương Giang đồng ý hay là cự tuyệt cũng không phải chỉ đơn thuần là vấn đề của một liên lạc viên. Để cô ta lưu lại đi. Dương Giang suy xét trong chốc lát, đưa ra quyết định. Trầm Lương lập tức nhẹ nhàng thở ra, lộ ra một nụ cười nhẹ nhõm. Phòng làm việc mới ngày mai sẽ được sắp xếp ổn thỏa, hy vọng hai vị hợp tác vui vẻ. Nói đi, chuyện thứ tư là gì? Nếu như là không có chuyện thứ tư, như vậy hiện tại anh có thể đi. Dương Giang rất trực tiếp, cũng không thích cùng với Trầm Lương này tiếp tục trò chuyện. Trầm Lương ánh mắt giật giật, sau đó thấp giọng nói. Kỳ thực cũng không tính là chuyện thứ tư, chỉ là có ít tin tức muốn thông báo mà thôi, là nhằm vào nhân vật cấp bậc đội trưởng. Tin tức gì muốn thông tri cho tôi? Tổng bộ yêu cầu trong vòng 2 tháng, mỗi một vị đội trưởng sẽ phải xử lý một chuyện linh dị cấp A. Trước đó Tào Dương cũng vì chuyện này nên mới mượn dùng cây kéo quỷ kia. Tuy nhiên hiện tại thông báo này còn chưa có tiến hành xuống, nhưng hẳn là sẽ không có lâu nữa. Đây là hồ sơ linh dị của những chuyện linh dị gần đây. Đội trưởng Dương cậu có thể xem qua một chút. Nói xong, Trầm Lương móc ra từ trong ngực một túi hồ sơ. Dương Giang cũng không nhìn chỉ nói. Số lượng chuyện linh dị tăng nhiều sao? Trầm Lương gật gật đầu. Dương Giang nói. Xem ra cục diện không được lạc quan cho lắm. Nếu không tổng bộ sẽ không đưa ra mệnh lệnh như vậy, để đội trưởng bắt đầu hành động. Nếu tôi đã dùng danh hiệu của một vị đội trưởng thì sẽ không quỵt nợ. Nhưng tiền tăng ca của vụ này tính như thế nào? Dương Giang nói tiếp. Hiện tại tôi đang trong thời điểm nghỉ phép dài hạn. Nếu tổng bộ cần tôi ra tay, đương nhiên phải cho tôi tiền tăng ca. Chuyện này là hợp tình hợp lý, đúng hay không? Trầm Lương nói. Chuyện này đúng là rất hợp lý. Hắn ta hiểu rõ tính cách của Dương Giang. Làm việc thì làm việc, nhưng tuyệt đối không được thiếu tiền lương. Dương Giang nói. Chuyện lên dị cấp A, mức độ nguy hiểm thế nào không cần nói cũng biết. Đưa ra giá đi, tôi sẽ hoàn thành tốt chỉ tiêu. Dù gì thì hiện tại tôi cũng đang tương đối bận rộn. Bưu điện quỷ cũng không hề đơn giản đâu. Trầm Lương cũng biết, gần đây Dương Giang đang điều tra chuyện của bưu điện quỷ. Đó là một nơi cực kỳ nguy hiểm. Nếu Dương Giang có thể xử lý được chỗ đó, thì không còn gì bằng. Chuyện về tiền tăng ca, tôi không thể quyết định được. Phải chờ tôi về báo cáo lại cho phó bộ trưởng, rồi ngày ấy sẽ định đoạt sau. Hắn ta lộ ra một nụ cười hơi có vẻ xấu hổ. Dương Giang nói, không sao, cứ bàn bạc tốt, rồi là đến tìm tôi. Tôi vẫn luôn ở tại thành phố Đại Sương, không đi đâu cả. Dù sao con người của tôi vẫn khá là coi trọng chữ tín, không bao giờ quỵt nợ ai cả. Trầm Lương cười nói, có câu nói này của đội trưởng Dương thì tôi yên tâm rồi. Hắn ta cũng không sợ việc Dương Giang đòi tiền tăng ca, chỉ sợ hắn mở miệng cự tuyệt mà thôi. Đối với tổng bộ mà nói, những việc có thể xử lý bằng tiền thì không được coi là việc. Chỉ sợ những vị đội trưởng này kéo dài thời gian, lén lút dùng mánh khóe. Dù sao bọn họ cũng không thể nào quản lý nổi những nhân vật cấp bậc đội trưởng này. Năng lực của những người này quá đáng sợ, không một ai là một người đơn giản cả. Dương Giang bất chợt hỏi, à đúng rồi, bên phía tổng bộ có tin tức gì về tên giao hỏa Trần Kiều Dương kia hay không? Có điều tra ra được hồ sơ về hắn ta hay không? Ở bộ phận tin tức và bộ phận hồ sơ đều không tìm thấy gì. Khả năng cái tên Trần Kiều Dương kia là giả. Ở trong kho tư liệu của Cục Thống kê Dân số cũng không có bất cứ thông tin nào phù hợp với người này. Hiện tại chúng ta chỉ có thể thông qua việc nhận dạng để phân biệt và loại trừ. Nhưng hiệu quả của phương pháp này hẳn là không được tốt cho lắm. Nếu có được tin tức, tôi sẽ để cho Lưu Tử Vũ thông báo cho cậu. Gần đây cái tên Trần Kiều Dương là vấn đề được tổng bộ khá là chú trọng. Vừa mới xuất hiện đã đánh nhau với ba vị đội trưởng. May là gã ta thua và bỏ chạy, chứ thắng thì chắc cả thế giới phải oanh động rồi. Cho nên tổng bộ cực kỳ coi trọng vấn đề này. Dương Giang khẽ nhíu mày. Từ một nửa trí nhớ mà hắn đánh cắp được của Trần Kiều Dương không hề có tên thật của hắn. Phần lớn trí nhớ đều bị đứt quãng. Mặc dù cũng có một ít khá là hữu dụng, nhưng không có nhiều. Có lẽ sẽ còn không ít ngựa quân nhân của thời kỳ trước. Khả năng đoạn thời gian tới bọn họ sẽ liên tục xuất hiện. Vì thế tôi mong bên phía tổng bộ để tâm đến vấn đề này một chút. Bởi vì những người kia cực kỳ nguy hiểm. Tôi biết tổng bộ cũng đã lưu ý đến. Trầm Lương nhẹ gật đầu. Hiện tại đội trưởng chính là hy vọng để ổn định thế cục. Nếu tùy tiện nhảy ra một người đều có thể đánh ngã đội trưởng, vậy sau này phải làm sao xử lý chứ? Dương Giang cũng không quá hoan nghênh Trầm Lương, cho nên nói xong chính sự thì để cho hắn ta rời đi. Mà Trầm Lương cũng không có ở lại quấy rầy, rất nhanh liền dùng chuyên cơ trở về tổng bộ. Bất quá hắn mang tới tin tức lại quả thực làm cho người ta cảm thấy trong lòng bất an. Cho dù là năm cây quỷ nến đến cũng không có làm giảm xuống loại bất an này. Hắn giờ phút này ngồi tại trên ghế sofa trong văn phòng, liếc nhìn hồ sơ tư liệu mà Trầm Lương mang tới. Đều là sự kiện linh dị cấp A. Mảnh quỷ đường, quỷ im lặng, nhà bảo tàng quỷ, quỷ hồ, quỷ đêm, xe bích quỷ. Trong đống hồ sơ này, thứ khiến cho Dương Giang chú ý chính là chiếc xe bích quỷ kia. Bởi vì nó chính là thứ được định nghĩa ở mức độ nguy hiểm cực kỳ cao. Hắn nhớ rõ, lần trước hắn từng vì chuyện này mà gắn ghép cho nó cấp độ X, cấp độ thần bí không biết. Nhưng mức độ uy hiếp của nó không có lớn. Là do chiếc xe bích quỷ kia cũng đang bị mất khống chế sao? Trong đầu Dương Giang nhớ lại những chuyện mà bản thân từng trải qua ở trên chiếc xe bích quỷ kia. Nghĩ lại thời gian cũng đã trôi qua rất lâu rồi. Chiếc xe bích quỷ kia không có người nào khống chế, nên đúng là có khả năng bị mất khống chế. Những chuyện linh dị ở trên hồ sơ đều có cấp độ khó khăn cực lớn. Cho dù là nhân vật cấp bậc đội trưởng cũng có khả năng bị lệ quỷ giết chết. Bọn họ muốn hoàn thành chuyện kia cũng không hề dễ dàng. Còn biết chuyện mà tên Tào Dương kia đang xử lý là chuyện gì? Trên này cũng không có ghi lại. Khả năng nó đã bị Tào Dương cầm đi. Tuy nhiên hắn ta phải mượn dùng đến cây kéo quỷ. Điều này chứng tỏ hắn ta cũng phải gặp phiền phức rất lớn. Chuyện linh dị ở Phúc Thọ Viên đã có dịp chừng xử lý, cho nên trong hồ sơ này cũng không có ghi. Mặt khác, chuyện linh dị quỷ gõ cửa đã bị mình xử lý, cho nên trong này mới thiếu đi một chuyện linh dị cấp A. Trong lòng Dương Giang đang thầm tính toán, nếu như hắn thật sự muốn nhận nhiệm vụ, còn cần phải kiếm một chuyện linh dị phù hợp để xử lý. Đầu tiên, hắn có thể chắc chắn một điều, xe bích quỷ chắc chắn là chuyện linh dị khó khăn nhất. Nhìn qua thì thấy tương đối đơn giản, nhưng thực tế, trên xe bích quỷ đều là quỷ, đồng thời nó sẽ còn đưa người đến những vùng đất linh dị không biết. Điều này làm cho tình hình càng trở nên phức tạp hơn. Mình nhớ không lầm thì ba chuyện linh dị là mảnh quỷ đường, quỷ im lặng, còn có bảo tàng quỷ, đều đã tồn tại được một quãng thời gian, nhưng vẫn không bị xử lý. Có lẽ mức độ nguy hiểm của chúng cực kỳ cao. Nếu không, chúng cũng sẽ không xuất hiện ở trong tập hồ sơ này. Chuyện linh dị của quỷ đêm hình như chỉ mới xuất hiện. Nhìn qua một lượt, hình như không có chuyện linh dị nào thích hợp để nhận cả. Đối với những chuyện linh dị ở cấp bậc này, bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành chuyện linh dị cấp S. Nói cách khác, trên bản chất những chuyện này cũng đã là chuyện linh dị cấp S, chỉ là phạm vi ảnh hưởng của nó không có lớn. Nghĩ nghĩ một lúc, trong lòng vẫn chưa thể đưa ra được quyết định, Dương Giang liền tiện tay ném phần hồ sơ này lên trên bàn. Chuyện này tạm thời cứ để đó đã. Chuyến đi thành phố Đại Đông vừa rồi khá là vất vả, tạm thời cứ nghỉ ngơi mấy ngày đã rồi tính sau. Với lại chuyện linh dị của bưu điện quỷ còn chưa được xử lý. Việc quan trọng trước tiên vẫn là điều tra rõ bưu điện quỷ. Dương Giang không định đi làm nhiệm vụ này ngay lập tức. Hắn tính chờ thêm một đoạn thời gian để quan sát, tiện thể xử lý một ít chuyện ở trong tay. Giờ phút này, ở trong văn phòng phía dưới, Lưu Tiểu Vũ mặc đồng phục, hai bím tóc lắc lư, nhanh chóng đi lên phía trên này. Cô ta đứng trước cửa văn phòng, đưa tay nhẹ nhàng gõ gõ. Trương Lệ Cầm đi đến nói, có chuyện gì hay không? Sắp sửa đến giờ cơm trưa rồi. Nếu không có chuyện gì đặc biệt quan trọng, cô có thể đến vào buổi chiều. Dù sao Tổng Giám Đốc Dương cũng cần nghỉ ngơi. Lưu Tiểu Vũ nói, tôi muốn tìm Dương Giang, liên quan đến công việc hẳn là đủ quan trọng chứ. Giọng điệu của cô cũng không quá chắc chắn. Vậy tôi đi thông báo cho Tổng Giám Đốc Dương, cô chờ cho một lát. Nói xong, Trương Lệ Cầm liền quay người rời đi. Rất nhanh trong phòng truyền ra giọng nói của Dương Giang, có chuyện gì vào trong rồi nói. Lưu Tử Vũ đi vào bên trong phòng làm việc, lại trông thấy Dương Giang giờ phút này đang đứng quay lưng lại với mình, đứng trước cửa sổ quan sát ở nơi xa, làm cho người ta có một loại cảm giác xa lánh cùng với kính sợ. Muốn gặp được cậu cũng thật là quá khó khăn đi, còn phải để cho thư ký của cậu đi báo cáo. Lưu Tử Vũ biểu môi có chút không vui nói. Dương Giang xoay người lại nhìn cô ta. Quy củ vẫn cần phải có, dù sao số lượng người bình thường đến tìm tôi cũng khá là nhiều. Cô ấy sẽ giúp tôi từ chối một số việc không quan trọng. Ngày đầu tiên đi làm mà đã có việc tìm tôi sao? Là như thế này, trước đó tôi dọn dẹp bàn làm việc và một số văn kiện của Trương Hoa, liền phát hiện ra một thứ. Lúc Trương Hoa còn sống đã định báo cáo chuyện này cho cậu. Tôi nghĩ đây hẳn là một việc quan trọng, vì thế mới cầm đến đây cho cậu xem một chút. Lưu Tiểu Vũ đi đến, đưa một phần hồ sơ tư liệu ra và đặt ở trước mặt của Dương Giang. Trên phần hồ sơ này có ghi một hàng chữ: báo cáo điều tra tình hình khu Nam của thành phố Đại Sương. Dương Giang nói, chỉ là một phần hồ sơ điều tra tình hình, cô đưa cho tôi xem làm cái gì, tự cô xử lý là được rồi. Lưu Tiểu Vũ nói, theo như lời tổng kết của Trương Hoa, chuyện này có khả năng dính líu với chuyện linh dị. Mặc dù đã phái người đi điều tra rồi, nhưng chỉ ra được tin tức về mấy người chết mà thôi. Mà vụ án này cũng cực kỳ là cổ quái, không phải là vụ án giết người bình thường. Dương Giang phất phất tay rồi nói, thành phố Đại Sương không có chuyện linh dị, việc này tôi có thể đảm bảo. Mặt khác, hiện nay bất cứ chuyện ly kỳ cổ quái gì cũng có thể xảy ra. Tôi chỉ quan tâm đến chuyện linh dị, còn những chuyện khác tôi không muốn quan tâm. Nếu cô cảm thấy nó có vấn đề thì cứ đi báo cảnh sát đi. Lưu Tử Phủ nói, cậu không thể nhìn qua một chút rồi nói hay sao? Dù gì đó cũng là một phần báo cáo sau cùng của Trung Hoa mà. Dương Giang nghĩ nghĩ một hồi, sau đó vẫn đưa tay cầm lấy phần hồ sơ này. Theo như tin tức mà sắp hồ sơ này báo cáo, gần đây khu Nam của thành phố Đại Sương có phát sinh mấy vụ án mạng. Tuy nhiên những vụ án mạng này khá là phổ biến. Với một tòa thành phố có nhân khẩu nhiều như thế này, mỗi năm đều sẽ phát sinh không ít vụ án, nên từ đầu Trương Hoa cũng không có chú ý đến. Nhưng theo thời gian trôi qua, chuyện này đã được Trương Hoa coi trọng, bởi vì những người chết kia quá là kỳ quái. Mỗi một người chết đều sẽ bị thiếu mất một bộ phận. Những bộ phận đó hoàn toàn mất tích, không thể tìm thấy tại hiện trường. Dương Giang nhìn ảnh chụp tử trạng của mấy người kia, trên người bọn họ không có bất cứ vết thương nào. Nhìn qua thì thấy khá là hoàn chỉnh, nhưng những thi thể này hoặc là thiếu đi cánh tay, hoặc là thiếu hai chân. Còn có cổ thi thể dường như là bị người ta móc mắt, móc mũi. Thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Lại lật đến trang cuối cùng của phần báo cáo, bút ký của Trương Hoa xuất hiện. Dựa theo những bộ phận mà người chết bị mất đi, nếu những vụ án này đều do một người làm ra, như vậy những bộ phận kia khi tập trung lại khả năng có thể chấp vá và tạo ra một người. Đây không phải là vụ án mạng giết người bình thường, có thể sẽ dính líu đến chuyện linh dị. Tôi nghi ngờ có lệ quỷ tiến vào thành phố Đại Dương và đang chiếm lấy thân thể của người sống. Sau khi xem xong hồ sơ, mặt của Dương Giang vẫn bình tĩnh như cũ, buông hồ sơ xuống, ngẩng đầu hỏi: cô đã xem nội dung bên trong này chưa? Lưu Tử Phủ nói: xem qua rồi, tôi cảm thấy suy đoán của Trương Hoa khá là chính xác. Dương Giang lắc đầu nói: không, đây không phải là chuyện linh dị. Hung thủ không phải là lệ quỷ. Theo bản chất, cách thức giết người của quỷ và người có khác nhau. Đầu tiên là điểm khởi nguồn. Vị trí của những người chết này cách nhau tương đối xa, hầu như xuất hiện toàn bộ trong ngõ ngách của khu Nam. Điều này không phù hợp với quy luật du đảng của quỷ. Nếu lệ quỷ giết người, người chết sẽ không phân bố đều đặn như vậy đâu, mà là tập trung vào một chỗ, hoặc là chết ở trên đường quỷ xuất hiện. Có lẽ tuyến đường này không phải là thẳng tắp, nhưng chắc chắn sẽ không xuất hiện lẻ tẻ như thế này. Nghe hắn nói như vậy, Lưu Tiểu Phủ cảm thấy hơi có lý. Cô hỏi: nếu không phải là quỷ, vậy cậu cảm thấy chuyện này là do ai làm? Dương Văn nói: không phải là quỷ, đương nhiên là người rồi. Cái này mà còn phải hỏi sao? Mỗi một lần gây án xong thì hung thủ đều sẽ cố ý tránh xa những nơi xảy ra án mạng một chút. Đây là vì tên kia sợ giết người cùng một chỗ sẽ bị người ta chú ý. Nhưng mỗi một lần gây án, tên hung thủ này đều không rời khỏi khu Nam. Điều này chứng tỏ... điều này chứng tỏ hắn là ở tại Thanh Nam. Lưu Tiểu Vũ lập tức nói: sai. Dương Giang có chút kỳ quái nhìn cô ta: cô sẽ ở gần khu vực nhà mình giết người sao? Hình như là không. Lưu Tử Vũ nói. Dương Giang nói: có ý định giết người, đầu tiên đương nhiên là phải di chuyển ánh mắt và lực chú ý của người khác. Tốt nhất đương nhiên là chọn một chỗ không ai chú ý, như là rừng cây nhỏ ở ngoại ô, hay là bờ sông không người qua lại, công trường bị bỏ hoang gì gì đó. Đây chính là hành vi trong tiềm thức của mỗi người. Cho nên địa điểm gây án, vị trí của Nam Kỳ tuyệt đối không phải là chỗ ở của hung thủ. Dương Giang nói tiếp: giả sử hung thủ là người của thành phố Đại Dương, như vậy chỗ mà hắn ta ở khả năng là khu Bắc, bởi vì chỗ này cách xa khu Nam là xa nhất. Rời xa địa điểm gây án sẽ khiến cho hung thủ có cảm giác an toàn. Cô cho người đi qua chỗ đó điều tra đi. Lưu Tử Vũ kinh ngạc nói: cậu không đi sao? Dương Giang nói: chuyện như vậy còn cần tôi đi làm. Vậy các cô làm cái gì? Loại chuyện nhỏ như này cứ để cho cấp dưới đi làm là được. Nguyên nhân vì sao Trương Hoa không báo cáo chuyện này cho tôi, hẳn cô hiểu rồi chứ. Mặc dù chuyện này có khả năng liên quan đến chuyện linh dị, nhưng trước khi kiểm chứng rõ ràng, hắn ta sẽ không đến làm phiền tôi. Người phụ trách cấp bậc đội trưởng không phải dùng như vậy đâu. Tôi hiểu rồi. Lưu Tử Vũ cầm lấy phần hồ sơ, sụ mặt lại, nhìn hắn với ánh mắt u oán, sau đó không tình nguyện rời đi. Sau khi Lưu Tử Vũ rời đi, Trương Lệ Cầm nói: tổng giám đốc Dương, phê bình như vậy đối với một cô gái trẻ hình như là không được tốt cho lắm. Dù sao người ta cũng là vì công việc mà. Dương Giang nói: cô ấy không còn là liên lạc viên bình thường nữa, mà là một nhân viên điều tra. Có một số việc cô ấy cần phải tự mình học cách suy đoán. Nếu không biết thay đổi, tôi sẽ phải sa thải cô ấy. Một khi bị sa thải, đó mới chính là đả kích lớn nhất đối với cô ta. Trên thế giới này, mỗi một người đều có phương thức sinh tồn riêng của bản thân. Công việc này chính là cách thức sinh tồn của cô ấy. Trương Lệ Cầm nói: không phải quan hệ giữa cậu và cô ấy không tệ sao? Đúng là không có tệ, nhưng điều đó cũng chẳng có bất cứ ý nghĩa gì. Công việc là công việc, sinh hoạt là sinh hoạt. Với lại Lưu Tiểu Vũ chỉ mới vừa tới, tôi không thể chiếu cố cô ta quá, nếu không sau này sẽ rất phiền phức. Dương Giang không nói gì thêm, ánh mắt khẽ liếc xéo về một góc không đáng chú ý ở trong văn phòng. Ở chỗ này hình như có bóng mờ của một cái tủ quỷ dị. Bên trong đoàn bóng mờ này, tự hồ có một ánh mắt quỷ dị oán độc nhìn ngó hắn. Tủ quỷ không còn, nhưng nguyền rủa của tủ quỷ vẫn còn, như hình với bóng, không thể thoát khỏi. Hiện tại thời gian còn lại là 28 ngày. Dương Giang thu hồi ánh mắt, sau đó dùng lực chú ý vào bộ hồ sơ lúc trước. Muốn hoàn thành giao dịch với tủ quỷ, hắn nhất định phải leo lên xe bích quỷ, bởi vì chỉ có nó mới có thể đưa hắn đến tòa cổ trạch quỷ dị kia. Giờ phút này, Lưu Tử Vũ cầm hồ sơ, khẽ vuốt vuốt khóe miệng, có chút phàn nàn đi xuống dưới. Mình thấy hắn nhất định là vì mình không có tiền tăng ca nên mới không muốn đi làm. Nhưng lỡ có dính líu đến chuyện linh dị sẽ có người chết đó. Cô gái, có vẻ như cô đang cần sự giúp đỡ. Nhưng đúng lúc này, một thanh âm trầm thấp hơi khàn khàn đột nhiên vang lên. Ở chỗ ngoặt, một người thanh niên mặc áo khoác bằng da, phong cách ăn mặc của hắn ta giống như một người bộ đội đặc chủng. Lúc này hắn ta đang đứng dựa vào tường, trên miệng ngậm một xiên đồ nướng, chậm rãi nói. Lưu Tiểu Vũ giật mình. Cậu là ai? Người thanh niên này nói. Rất nhiều việc Dương Gian làm không được, đều sẽ nhờ đến tôi. Cậu nói thử xem, tôi là ai? Đưa hồ sơ cho tôi, chuyện này tôi sẽ giúp cô giải quyết. Lưu Tiểu Vũ nghi ngờ đánh giá người kia. Ánh mắt của cô khẽ động, trong đầu hồi tưởng lại hồ sơ tư liệu về những người ở bên cạnh Dương Gian. Cậu là Trương Vĩ sao? Sau một hồi suy tư, cuối cùng Lưu Tiểu Vũ mới nhớ đến một người tương đối giống với kẻ ở phía trước. Không, tôi là A Vĩ, người ngoài gọi là Song Trị Kim Thượng Khách. Giọng của Trương Vĩ lại có chút khàn khàn trầm thấp. Lưu Tiểu Vũ nói. Đừng có hồ nháo, cứ an ổn live stream đi. Đừng có tham dự vào chuyện này. Đối với Dương Gian mà nói, chuyện này không có ý nghĩa. Nhưng đối với người bình thường thì sẽ rất xảy ra án mạng đó. Trương Vĩ hơi ngẩng đầu, tỏ vẻ tiếc nuối nói. Kênh live stream của tôi bị khóa rồi. Hiện tại tôi chỉ còn cách cầm vũ khí, bảo vệ thành phố Đại Sương. May mắn là có tôi, bằng không cách thành phố Đại Sương này còn không biết muốn loạn thành bộ dáng gì. Cô nhìn tôi mới có đoạn một đoạn thời gian chưa từng xuất hiện, liên tiếp phát sinh ra án mạng. Vậy lúc trước cậu làm gì? Lưu Tiểu Vũ nói. Trương Vĩ nói. Chuyện này nói ra rất là dài dòng. Được rồi, chuyện này nói với cô cũng không có hiểu. Tóm lại liên lụy rất lớn, rất phức tạp. Cô đại khái hiểu là được rồi. Đưa hồ sơ cho tôi đi, sau đó tôi mời cô đi ăn đồ nướng. Trương Vĩ lúc này đột nhiên đoạt tập hồ sơ, sau đó chạy vội rời đi. Trương Vĩ, cậu đứng lại đó cho tôi, đem hồ sơ trả lại đây. Lưu Tiểu Vũ tức giận dậm chân. Đuổi không kịp, cô nhỏ chân ngắn, đuổi không có kịp. Thanh âm của Trương Vĩ truyền đến, rất nhanh liền không thấy tung tích đâu nữa. Cô nói Trương Vĩ đem phần hồ sơ tài liệu mà trước cô đưa cho tôi đặt đi rồi. Giữa trưa, lúc ăn cơm, Dương Gian từ Lưu Tiểu Vũ đạt được một tin tức khá là kỳ quái. Hắn đặt hồ sơ tư liệu của cô làm cái gì? Đồ chơi kia lại không có đáng tiền mà. Mà lại cũng không có tác dụng rất lớn. Chẳng lẽ là đi VKC đột nhiên không có giấy mà cô lại vừa vặn đi ngang qua? Trương Vĩ nói hắn muốn đi xử lý vụ án này. Cậu mặc kệ không quản sao, đem hồ sơ lấy trở về đi. Lưu Tiểu Vũ tức giận, vùi đầu ăn cơm. Ngày đầu tiên đi làm, cô ta gặp chuyện như vậy, cho dù là ai tâm tình cũng đều sẽ không tốt. Dương Giang nói, không cần, để hắn đi thôi. Hắn không có hậu cần chi viện, không có lực lượng linh dị. Dựa vào một phần hồ sơ tư liệu, hắn ngay cả tìm người cũng không có tìm được. Đi một vòng không có kết quả, tự nhiên là trở về thôi. Thế nhưng, hắn sẽ ảnh hưởng tới công việc của tôi. Lưu Tiểu Vũ nói. Dương Giang uốn nắn cô ta. Cô sai rồi, ở đây tất cả công tác đều là quay quanh xung quanh tôi để triển khai. Để tôi hài lòng, đây mới là công việc của cô, chuyện khác đều không có trọng yếu. Cậu như vậy cũng quá là làm ẩu đi, Lưu Tiểu Vũ nói. Tôi làm việc chính là như vậy, nếu như cô cảm thấy không đúng, tùy thời có thể để tổng bộ rút lại chức của tôi. Dương Giang rất tùy ý nói. Lưu Tiểu Vũ không có lời nào có thể nói nữa, đành phải tiếp tục vùi đầu ăn cơm. Cùng lúc đó, Trương Vĩ cầm hồ sơ tư liệu, sau khi nghiên cứu một phen, kết hợp với vừa rồi trộm nghe được Dương Gian phân tích, giờ phút này đã có tính toán, hắn lái xe thẳng đến thành Bắc mà đi. Alo, Afika, tranh thủ thời gian mang theo người của cậu tới, nên làm việc rồi, định vị tôi đã gửi qua. À Vĩ à, tốt, không có vấn đề, mang bao nhiêu người đi vậy? Thêm một người thì tốt một người, toàn bộ đều kéo qua đi, cũng không phải là không cho các cậu tiền lương, nhanh. Sau khi để điện thoại xuống, Trương Vĩ hài lòng nhẹ gật đầu. Quả nhiên, người vẫn phải dựa vào chính mình. May mắn năng lực làm việc của mình rất cao, có thể độc lập, bằng không làm sao bảo hộ an toàn cho thành phố Đại Sương chứ. Hết tập 241. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.